Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện của thành chủ nhân, đồng dạng cũng là thần binh bản thiên bản vị thứ nhất, Nguyệt Hoàng Ninh Chu Nguyệt. Ninh Chu Nguyệt dung mạo tuyệt phương, thành danh rất lâu, là cùng thần binh bản người sáng lập khí thánh cùng một năm thay thế người. Tại khí thánh sau khi ngã xuống, nàng liền thủ hộ tại thiên luyện cổ thành bên trong, cho đến ngày nay, đã trở thành đông đảo khí tu bên trong hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo. Nàng ánh mắt thanh tịnh, xem ở trước mặt bích hồ phía trên, nghe được ma binh sư hồi phục, mới nghiêng đi gương mặt, chết nhan như ngọc, cho dù là thoáng một bên, liền cho thấy vô song dung nhan. Phía dưới, ma binh sư buông xuống đầu, không dám nhìn tới, xác thực như thế. Cái kia đế tử xem ra đích thật là vì luyện bảo mà đến, nghe nói muốn cử hành thiên luyện đại hội, cũng không cái gì dị trạng, ngược lại có phần có hứng thú, nói thẳng có thể đợi đại hội kết thúc, vậy là tốt rồi. Ninh Chu Nguyệt một mặt bình tĩnh, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến thiên luyện đại hội liền theo hắn. Còn luyện chế đế khí sự tình, chờ lấy đại hội kết thúc, ta sẽ để hắn chọn lựa thiên bản luyện khí sư. Nàng phân phó một câu, liền không có lại nhiều nói, đi ra kính hồ. Đi tới bên ngoài, nơi đây, cao trong đình, còn có mấy đạo cổ lão thân hình tại, có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ, đều là khí tức cuồn cuộn. Càng quan trọng hơn một điểm là, đám người này trên thân đều có đế khí thần quang lưu chuyển, trong đình đã có bốn người, lại thêm Ninh Chu Nguyệt, bất ngờ toàn bộ đều là thiên bản luyện khí sư, như thế nào? Cái kia Lục Vô Trần tới là vì chuyện gì? Một cái khô gầy lão giả, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn lại. Hắn là thiên bản vị thứ sáu thiên hỏa mặt cửu, thể nội dung nạp hơn ngàn hỏa chủng, am hiểu nhất luyện hóa tài liệu. Khác nhau thần tài tại hắn trong loại dị hỏa, đều có thể dung luyện vì thích hợp nhất đoán tạo chi vật, mặt chính đảm đương luyện khí sư 8.000 giữa năm, chỉ là đế khí liền luyện chế được 3 kiện, danh tiếng lan xa, Ninh Chu Nguyệt tiếu nhan bình tĩnh, chỉ là vì luyện chế đế khí mà thôi. Thật chứ, cái này đế tử gần nhất danh tiếng quá lớn, hắn đi tới chỗ nào đều sẽ khiến phân tranh. Còn phải chú ý mới là, không tệ, đế đạo sơn người đứng đầu, cổ lão giả hộ đạo, vạn nhất hắn thật có mưu đồ, vậy bọn ta chỉ có liều chết chém giết, mới có thể ngăn cản. Mấy người khác lên tiếng, đều là thần sắc nghiêm túc, tại chỗ đại đa số đều là thành danh mấy ngàn năm cổ lão khí tu, có mấy cái thậm chí tiếp xúc qua đại đế, cho dù đối đại đế cũng không lắm để ý, nhưng bây giờ, đối với một tên tiểu bối lại là vô cùng thận trọng, sợ xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Cần phải không có chuyện gì, cái này đế tử sự tích ta cũng nghe nói không ít, tuy nhiên bá đạo, nhưng bình thường đều có lý, sẽ không tùy ý hành sự. Ninh Chu Nguyệt thanh lãnh gương mặt bên trên, treo một tia trầm ngâm, so với đế tử, vật này mới là chúng ta cái kia chú ý sự tình. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước mặt bàn dài, trên mặt bàn, để đặt lấy một kiện tiên bảo mây trâm tạo hình độc đáo, là một cái thải phượng kiểu dáng, sinh động như thật, còn nếu là độ nhập linh nguyên. Mây trâm liền trong nháy mắt sống tới, thải phượng trở thành sự thật, làm cho người chấn kinh, tài năng như thần, bực này phương pháp luyện khí, chúng ta cũng có thể làm được, nhưng vật này, lại là theo một cái tiểu vực bên trong lưu truyền tới. Mặt chính cảm thán nói, Ninh Chu Nguyệt khẽ gật đầu, là thương hội có người ngoài ý muốn phát hiện, thu mua mà đến. Cái này tiên bảo phẩm cấp không cao, nhưng là bởi vì làm tài liệu bản thân thường thường, mà chỉ dùng như thế tài liệu. Liền luyện chế thành bực này tiên vật, quả thực cực kỳ không dễ, càng quan trọng hơn là cái này phương pháp luyện khí, nghe nói như thế, chung quanh mấy cái người thần sắc nghiêm túc mấy phần, vô luận là theo tài liệu dung luyện thủ đoạn, vẫn là vẽ trận chi pháp, luyện bảo lý niệm, đều làm nhân cực hắn hoài niệm a, vật này, quả nhiên là loại kia phương pháp luyện khí, là khí điển, không thể nghi ngờ. Chỉ là, hiện tại làm sao còn sẽ có người biết được khí điển luyện chế chi pháp là Diệp Thương Thiên hậu nhân, không có khả năng. Ninh Chu Nguyệt phủ quyết, Diệp Thương Thiên tính cách lạnh lùng, lúc trước có mấy cái người đệ tử, nhưng khí điển cũng chưa từng hoàn toàn truyền xuống, huống chi là những người khác, không phải những người khác, cái kia là Diệp Thương Thiên. Ninh Chu Nguyệt thanh âm tỉnh táo, hắn cũng chưa chết, cái gì? Làm sao có thể? Bên cạnh mấy cái sắc mặt người đột biến, một cái bà lão vô ý thức phản bác, làm sao lại? Diệp Thương Thiên hoàn toàn chính xác theo luyện khí đại trận bị hủy, mà vẫn lạc tại thiên kiếp phía dưới, hiện tại làm sao lại không chết, cụ thể bởi vì cái gì, còn không biết được. nhưng có thể khẳng định là Diệp Thương Thiên tất nhiên có hậu thủ, lúc ấy hắn luyện chế nguyên sơ thiên bàn, một mực rơi xuống không rõ. Ta mới đầu còn tưởng rằng lúc đó bàn là theo thiên kiếp rơi xuống, hóa thành tro bụi, nhưng về sau suy nghĩ kỹ một chút, cái kia nguyên sơ thiên bàn sử dụng tài liệu, đều là thần tài, có mấy món thậm chí là hắn dùng đế khí đổi lấy, loại này phẩm cấp tài liệu, há lại dễ dàng như vậy hủy đi. Ninh Chu Nguyệt hổ phách giống như con ngươi, tản ra lạnh lùng quang mang, nhìn về phía mấy người, nghe nói như thế, tại chỗ mấy người đều là thần sắc khẽ biến, trầm mặc không nói, Diệp Thương Thiên vậy mà không chết, đây chính là trung cổ khí thánh, tại chỗ mấy người, đều là trải qua Diệp Thương Thiên chỗ niên đại, cùng hắn vẫn lạc cũng có nhất định quan hệ, mà như hắn thật còn sống, cái kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nên làm như thế nào? Mặc Chính hỏi thăm, Ninh Chu Nguyệt khẽ lắc đầu, cái gì đều không cần làm. Lấy tính cách của hắn, đã còn sống cái kia sớm muộn đều sẽ trở về, hiện tại thiên luyện đại hội muốn bắt đầu, nếu là hắn đã đi tới trong thành, tất nhiên khó có thể nhẫn nại, cho nên, chúng ta một mực an tĩnh chờ đợi sự tình phát triển là được, nếu như Diệp Thương Thiên thật trở về, trong lúc nói chuyện, Ninh Chu Nguyệt trong con ngươi nổi lên thanh lãnh gợn sóng, có một số việc, tổng phải đối mặt, theo nàng phân phó, mọi người cũng là không có lại nhiều nói, đều đâu vào đấy bắt đầu được bắt đầu chuyển động, đằng sau mấy ngày, thiên luyện cổ thành đều là một mảnh náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người theo ngoại vực đến đây, trước tới tham gia trận này cùng cuộn việc quan trọng, rất nhiều mới lên cấp luyện khí sư cũng đều nỗ lực bày ra, hy vọng dương danh, một khi có thể leo lên thần binh bảng, cái kia tất nhiên giá trị con người tăng gấp bội, danh tiếng truyền khắp toàn bộ chư thiên, bởi vậy, trong khoảng thời gian này, thiên luyện cổ thành bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện luyện khí so đấu, một số đến từ các nơi rất nhiều luyện khí sư, không phục ngôn luận, lẫn nhau thù địch, liền hẹn nhau so đấu, tranh đoạt danh ngạch, vô cùng náo nhiệt, hôm nay, thiên cấp luyện khí trì trước, biển người phun trào, một mảnh ồn ào, chương 597, khí vận chi tử lai lịch, luyện khí trì là một mảnh to lớn linh tuyền trì, hắn bên trong chảy xuôi lấy ẩn chứa tiên lực linh thủy, là thích hợp nhất dùng để thối luyện tiên bảo, gột rửa tài liệu. Quay chung quanh ao hai bên, kiến tạo rất nhiều luyện khí lầu, phân vì thiên địa người tam cấp, càng là cao đẳng luyện khí trì, bên trong bố trí lại là đầy đủ. Giống thiên cấp luyện khí trì, chẳng những ở vào linh tuyền trì lớn nhất đầu trên, trong đó càng là bố trí có địa hỏa, trận pháp, hàng đàm, thuận tiện các loại luyện khí sử dụng. Mấy ngày nay, rất nhiều luyện khí sư đến, cũng là để luyện khí trì mỗi ngày đầy ắp. Hôm nay, một trận luyện khí so đấu lại là hạ màn kết thúc. Vương đại sư vậy mà thua. Hắn nhưng là tiểu cổ rực rỡ vực tối đỉnh cấp luyện khí sư, thông hiểu một số thượng cổ văn trận chi pháp, luyện chế ra tiên bảo, có thể mang theo thượng cổ chi uy, so tầm thường tiên bảo mạnh hơn 3-4 phân, lúc trước hắn tùy tiện một kiện tiên bảo đều là chạm tay có thể bỏng. Đúng vậy a, ta vốn cho là hắn có thể có hy vọng tham gia lần này thiên luyện đại hội, dương danh lập vạn, kết quả vậy mà bại bởi như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, người này không khỏi quá mạnh đi, một hơi thành trận, trọn vẹn luyện chế được 3 kiện thiên cấp tiên bảo, từng trận âm thanh ồn ào vang vọng, vô số mặt người lộ hâm mộ khiếp sợ nhìn về phía luyện khí trì bên cạnh, to lớn luyện khí trì trước, tiên quang lưu chuyển, tán phát ra trận trận cuồn cuộn ba động, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng hốt, đứng tại chỗ không có cách nào động đậy, trước mặt hắn luyện chế mà ra một kiện tiên kiếm, đã bị một phân thành hai, chém vỡ trên mặt đất. Quang mang ảm đạm, ở trước mặt hắn, đứng đấy thì là một người dáng dấp tuấn lãng thanh niên, Diệp Phong đã rút đi trang phục ăn mày, ngày đó hắn chỗ lấy cái kia bộ dáng hóa trang, chỉ là bởi vì cưỡng ép khóa vực mà đến, bị hư không loạn lưu xé rách quần áo mà thôi. Hiện tại, hắn đổi lại một thân sạch sẽ trường bào màu đen, tướng mạo không tầm thường, khí độ xuất chúng, ánh mắt của hắn bình thản nhìn thoáng qua bị thua lão giả, đi ra phía trước, đem đối phương trên bàn một kiện đỏ thẫm dài vũ lấy lên. Dựa theo đổ ước, căn này huyết tước lông đuôi, là của ta, đỏ thẫm tu cờ, theo hắn vẫy tay một cái, chậm rãi phi lên, trong chốc lát bốn phía hỏa khí đại vượng, không khí đều vặn vẹo bắt đầu cháy rừng rực, huyết tước lông đuôi, là hồng hoang cổ tài một trong, hỏa vân huyết tước lông vũ, ẩn chứa trong đó tinh thuần lửa hơi thở, đẳng cấp cực cao, Diệp Phong xem xét một phen, đối cái này lông đuôi phẩm chất có chút hài lòng. Tại bên cạnh hắn ba kiện tiên kiếm bay trở về, vần quanh lơ lửng. Ba thanh tiên kiếm hình thái khác nhau, chia làm hồng hoàng lam ba màu, mỗi một chui lên đều có linh nguyên phồn vinh mạnh mẽ, thủy hỏa thổ khí tức đại thịnh, lúc trước ngắn ngủi một cái canh giờ bên trong, Hắn lấy vượt xa thường người tốc độ, luyện chế ra ba kiện tiên bảo, sau đó so đấu thời khắc, càng là lấy hỏa kiếm xuất thủ, một kích chém vỡ đối phương tiên bảo, thu hoạch được chiến thắng. Cái này, vẫn chỉ là vận dụng một kiện tiên bảo kết quả. Hắn luyện chế mà ra tiên kiếm, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều là xa xa thắng qua cái này Vương Đại Sư. Ba kiện thiên cấp tiên bảo, như thế trình độ, cho dù là tại thiên luyện cổ thành bên trong, đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Huyết tước lông đuôi, miễn cưỡng xem như thượng phẩm thiên tài, luyện chế chuẩn đế khí đã là đầy đủ. Thật sự là phiền phức, nếu không phải thiên luyện đại hội muốn chính mình chuẩn bị tài liệu, ta làm sao đến mức cùng những tiểu lâu la này so đấu luyện khí. Diệp Phong mày nhăn lại, thần sắc không ngờ, hắn đường đường khí thánh, lấn phụ một chút bất nhập lưu luyện khí sư, quả thực để hắn rất là không kiên nhẫn. Nhận lấy tài liệu, Diệp Phong dậm chân đi ra luyện khí trì, trong nháy mắt bốn phía người người nhốn nháo. Vị huynh đệ kia, không biết nhưng có luyện khí thương hội, chúng ta cổ quan lầu thành tâm mời huynh đệ thêm vào, tất cả đãi ngộ theo ưu, mỗi tháng càng có rất nhiều linh thạch, tài liệu khen thưởng, chúng ta Thiên Hà Sơn Trang nguyện ý mở giá cao. Một tháng, 30 vạn linh thạch, 30 vạn tính là gì, chúng ta Mây Đúc Sơn Trang nguyện ý mở 50 vạn, nghe được bốn phía mời chào, Diệp Phong thần sắc thanh lãnh, không hứng thú, loại này mời chào giá cả, hoàn toàn chính xác coi là rất phong phú, nếu là tầm thường luyện khí sư, tất nhiên đã sớm cảm xúc bành trướng chọn hoa mắt, nhưng đối với Diệp Phong mà nói lại không tính là gì. Huynh đệ, cái này ba thanh tiên kiếm bán không, ta nguyện ý ra giá cao, ta muốn chui này hỏa kiếm, mời chào không thành, lại có người ra giá mua tiên bảo, đem nơi đây quay chung quanh đến nước chảy không lọt. Diệp Phong ngắn ngủi hai ngày, nghiêm chỉnh liền thành thiên luyện cổ thành một cái tiểu danh nhân, đi tới chỗ nào đều là biển người chen chúc. Hắn bình tĩnh đảo qua mọi người, lạnh hừ một tiếng, trên thân linh nguyên nổ tung, đánh sơ sát mọi người, dậm chân đi ra ngoài. Bất chợt tới, hắn nhướng mày, đột nhiên quay đầu, chuyện gì xảy ra, tại sao lại có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Diệp Phong hai mắt nhắm lại, tâm thần như sóng nước lưu chuyển, hắn linh hồn chỗ sâu, một kiện cổ lão mâm tròn tán phát ra trận trận hoa quang, trong nháy mắt đem bốn phía năm dặm bên trong tất cả tình cảnh chiếu rọi nhập tâm, hoàn cảnh chung quanh trần thế không kém, từng cái triển lãm, bất luận cái gì trận pháp cùng thuật pháp, đều mơ tưởng giấu giếm qua hắn dò xét, chỉ bất quá hoa quang lóe qua, bốn phía vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, kỳ quái, không hề phát hiện thứ gì, hắn lắc đầu, là bởi vì tiến vào thiên luyện cổ thành, có chút khẩn trương, không sao, cũng liền mấy ngày nay công phu thôi. Tài liệu của ta lập tức thu thập hoàn thành, rất nhanh, thì có thể tham gia thiên luyện đại hội. Đến lúc đó, làm thành sự tình cũng liền đơn giản nhiều, Diệp Phong dậm chân đi ra, rời đi nơi đây, mà sau khi hắn rời đi, nơi xa một người đi đường trong ánh mắt huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Hành cung bên trong, Lục Vô Trần nhìn lấy huyết thần lão tổ thu tập được tin tức, có ý tứ, thiên tài luyện khí sư, nhất niệm thành trận, viễn siêu người khác, tính tình cẩn thận, còn hư hư thực thực phát hiện tung tích của ngươi. Lục Vô Trần khiêu mi, hơi kinh ngạc nhìn về phía huyết thần lão tổ, phía dưới, huyết thần lão tổ cung kính cúi đầu, đúng thế. Ta mượn nhờ huyết ảnh đại pháp, chui vào tại bốn phía phổ thông trong cơ thể con người, mượn nhờ huyết khí quan sát, theo lý thuyết cho dù là đại đế đến đây, trừ phi là vận dụng đế thuật dò xét, nếu không căn bản khó có thể phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, mà cái kia Diệp Phong linh giác, lại là cực kỳ nhạy cảm, sau đó hắn còn vận dụng một số dò xét thủ đoạn, ta cảm giác được nguy hiểm, thu liễm tự thân, mới không có bị hắn phát hiện. Lục Vô Trần cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, thể nội cất giấu chính là cái gì, ngón tay vàng à, luyện khí thủ đoạn, viễn siêu người khác. Nhất niệm thành trận, ngược lại là thật có nhân vật chính dáng vẻ. Mà lại, tính tình lạnh lùng, không giống đồng dạng nhân vật chính như vậy phát triển nhiệt tình, hẳn không phải là xuyên việt lưu, trọng sinh lưu, bất chợt tới, hắn nghĩ tới điều gì, ta nhớ được, thiên luyện cổ thành mấy ngàn năm trước phát sinh một ít chuyện gì dấu vết. Ngươi đi tìm một chút, không rõ chi tiết, nhất là dính đến một số cổ lão tồn tại biến mất sự tình, huyết thần lão tổ lĩnh mệnh, vội vàng đi xuống. Chưa từng có bao lâu, Lục Vô Trần liền đạt được mình muốn tin tức, ngọc giản phía trên, ghi lại thiên luyện lịch sử. Lục Vô Trần ánh mắt đảo qua, khóa chặt tại một cái cú pháp phía trên, khí thánh, Diệp Thương Thiên, thú vị, đoạt xá lưu nhân vật chính. Ngược lại là cùng trong miêu tả có chút phù hợp, cùng Ninh Chu Nguyệt đã từng là thanh mai trúc mã. Cuối cùng, lại bị thanh mai trúc mã bày một đạo, luyện khí đại trận sụp đổ, ứng kiếp mà chết, hắn từng cái dò xét, đối với cái này khí vận chi tử lai lịch cũng hiểu rõ 89/10, đệ nhất khí thánh, tầng thứ này tồn tại, trách không được cái này Diệp Phong khí vận giá trị có thể như thế phong phú, cái này Ninh Chu Nguyệt, dĩ nhiên chính là khí vận nữ chính, ta tới thời cơ ngược lại là rất trùng hợp, vừa tốt đuổi kịp báo thù bộ phim, cái kia có thể làm sự tình nhưng là nhiều. Lục Vô Trần ngẫm nghĩ một trận, vươn người đứng lên, đi thôi, đi gặp cái này cái gọi là Nguyệt Hoàng, chương 598, khí thánh thật trở về rồi. Huyền Thúy Hồ bí cảnh bên trong, nhỏ gió chợt nổi lên, trên mặt hồ sóng nước dập dờn, bích lục trong suốt, bích ngọc bên bờ ao một bên, một thân váy xanh Ninh Chu Nguyệt ngồi tại trong đình, nàng tiên nhan tuyệt thế, trên thân trang phục cách ăn mặc phổ phổ thông thông, rộng rãi màu xanh quần sam, chỉ là tùy ý tại bên hông buộc một cái đai lưng, nhưng y nguyên tưởng hùng hồ đồ hùng vĩ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Giờ phút này, trên người nàng ung dung chi khí lưu chuyển, yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt một món bảo khí, đại mi cau lại, trên bàn đá, lơ lửng lấy một cái lớn chừng quả đấm màu xanh viên cầu, hình cầu giống như hơi co lại tinh thần, có vành đai hành tinh vần quanh, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, khí tức phiếu miểu, hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra vấn đề, cái này trụ tâm bóng ta rõ ràng đã đi qua tu sửa, cần phải cũng không sai sai mới là, đến cùng là nơi nào gây ra rủi ro. Thiên luyện đại hội bắt đầu sắp đến, Ninh Chu Nguyệt vì thế trù bị rất lâu, mấy ngày nay vẫn luôn là bận rộn không ngừng, nhất là trong tay nàng cái này một cái trụ tâm bóng, là thiên luyện của thành trọng bảo, mỗi một lần thiên luyện đại hội đều muốn vận dụng vật này, hết lần này tới lần khác lần này ra chút vấn đề, để cho nàng có chút phiền não. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, ma binh sư đi tới đình trước, cung kính lên tiếng, Nguyệt Hoàng đại nhân, đệ tử muốn cầu kiến, đệ tử. Ninh Chu Nguyệt động tác trong tay một trận, trụ tâm bóng nhẹ nhàng bồng bềnh ở trước mặt nàng, nàng thần sắc nghi hoặc, không biết đệ tử làm sao lại đột nhiên đến đây, nhưng nhớ tới thân phận của đối phương, do dự một chút liền lên tiếng, để hắn vào đi. Ma binh sư vội vàng đi xuống, không bao lâu, Ninh Chu Nguyệt liền gặp được cái này thanh danh vang dội đệ tử, thứ nhất mắt áo trắng nhập mắt, Ninh Chu Nguyệt đại mi chọn lấy một chút, nàng hổ phách giống như trong con ngươi nổi lên một tia kỳ dị, cái này đệ tử quả nhiên không phải là thường nhân a. Áo trắng dậm chân, tiên khí phiếu miểu thân hình chậm rãi đi đến, Lục Vô Trần quanh thân tựa hồ mang có hoa quang, Huyền Thúy Hồ đỉnh núi bởi vì cây rừng thanh thúy tươi tốt, làm đến cổ trong đình có chút ánh sáng tối tăm, có thể theo đế tử đi vào, trên người hắn tựa hồ lập lòe vô số thần quang, giống như theo núi rừng bên trong đi ra tiên thần đồng dạng, khí chất vô song, ôn nhuận như ngọc. Ninh Chu Nguyệt trong đầu lóe lên mấy cái từ ngữ, đứng dậy. Nàng có thể cảm giác được cái này đệ tử ở trên người nàng đánh giá một vòng, ánh mắt sinh màu, tự hồ đã nhận ra cái gì, lúc này lòng sinh nghi hoặc, hắn đang nhìn cái gì. Lúc này, Lục Vô Trần đã đi lên phía trước, thần sắc khiêm tốn, ngữ khí ôn nhuận, vãn bối gặp qua Nguyệt Hoàng, hắn nhìn lên trước mặt tử khí đầy đủ hư không, tâm tình không tệ, cái này Ninh Chu Nguyệt trên người tử khí dồi dào, tràn đầy quanh thân, rõ ràng là đứng đầu nhất nữ chính đãi ngộ. Trước tiên liền tìm tới chính mình mục tiêu của chuyến này, thế nhưng là tiết kiệm được hắn không ít công phu, đệ tử khách khí. Ninh Chu Nguyệt trong lòng ý niệm kỳ quái lóe qua, ngữ khí bình thản, ta cho dù tại thiên luyện cổ thành bên trong một mực chưa từng ra ngoài, nhưng cũng nghe qua rất nhiều đệ tử nghe đồn, cùng đệ tử so ra, ta cũng không dám tự xưng tiền bối, Nguyệt Hoàng tiền bối chỗ đó, thiên luyện cổ thành thế nhưng là thần luyện đạo vực trung tâm, nơi đây thừa thải luyện khí sư. Nguyệt Hoàng vì thiên luyện cổ thành tận tâm tận lực, không biết vì chư thiên vạn vực chuyển vận bao nhiêu người mới, Lục mổ thế nhưng là không so được, Lục Vô Trần thần sắc tự nhiên, ngữ khí nhẹ hòa, Ninh Chu Nguyệt nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, cái này đế tử, ngược lại là cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm, đã sớm nghe nói đế tử hành sự quái đản, động một tí hủy diệt tông tộc sự tình nhiều lần phát sinh. Vốn cho là hắn tấn thăng đế đạo sơ người đứng đầu, vạn vực đệ nhất thiên kiêu thân phận, sẽ để cho cái này đế tử đối nhân xử thế càng thêm bá đạo, hiện tại xem xét, ngược lại là cùng nàng nhận biết hoàn toàn khác biệt, Ninh Chu Nguyệt bài xích thái độ cũng dịu đi một chút. Mấy ngày nay, đúng lúc gặp thiên luyện đại hội mở ra, muốn trù bị sự tình đông đảo, ngược lại là có chút lãnh đạm đế tử, tự nhiên là thiên luyện cổ thành sự tình trọng yếu. Lục Vô Trần cười khẽ, ta đúng lúc cũng không có tham dự qua như thế việc quan trọng, rất là hiếu kỳ. Hôm nay đến đây, ta cũng là muốn hỏi một chút nhìn, có cái gì ta có thể giúp được một tay, Ninh Chu Nguyệt hơi sững sờ, giúp đỡ, cái này đế tử tới chính là vì việc này, nàng thần sắc nghi hoặc, hồ nghi nhìn thoáng qua trước mặt cái này đạo thân hình, cái này đế tử thật có mưu đồ khác, Thiên luyện đại hội luôn luôn phức tạp, nếu là xem như quần chúng nhìn xem náo nhiệt còn bình thường, mà bây giờ, cái này đế tử muốn lẫn vào trong đó, chẳng lẽ là Sơn Hải Tiên Triều, đối thiên luyện cổ thành có hứng thú? Hoặc là, đến đây chọn lựa luyện khí sư, Ninh Chu Nguyệt trong đầu lóe qua rất nhiều ý nghĩ, chính nàng thân là luyện khí đại sư, tự nhiên sẽ hiểu luyện khí sư tại vạn vực bên trong địa vị, tại tất cả tu giả trong mắt đều là bánh trái thơm ngon, thiên luyện cổ thành. Trong lịch sử cũng không ít thế lực mời chào thậm chí uy hiếp, muốn đem tất cả luyện khí sư tất cả đều ôm đồm, thành vì chính mình dưới trướng chi vật, mà một khi thật làm như thế, chỉ sợ những cái này luyện khí sư đều sẽ trở thành không phân ngày đêm luyện khí công cụ, lại không tự do. Vì thế, các đời thiên luyện cổ thành chấp trưởng giả đều sẽ tránh cho việc này, Ninh Chu Nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng suy nghĩ một phen, môi đỏ mở ra, vừa muốn nói chút gì, Lục Vô Trần thanh âm trước một bước nhấc lên. Ta nghe nói, thiên luyện cổ thành thần binh bản, là một cái tên là khí thánh người khai sáng, lộc bột, nghe nói như thế, Ninh Chu Nguyệt bên miệng lời nói nuốt xuống, hổ phách giống như trong con ngươi nổi lên một tia cảnh giác, nhìn về phía Lục Vô Trần, hắn làm sao lại đột nhiên nhấc lên cái tên này, đích thật là, có điều hắn đã vẫn lạc, thật sao? Lục Vô Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái kia ngược lại là kỳ quái, ta lúc trước tại đi vào cổ thành thời điểm, nhìn thoáng qua thiên luyện cổ thành khí vận. Ngược lại là cuồn cuộn dồi dào, có rất nhiều khí tức lưu chuyển, trong đó có một đầu càng là rộng rãi tráng kiện, hẳn là đại đế tầng thứ, thiên luyện cổ thành trong lịch sử, trở thành đại đế luyện khí sư rất nhiều sao, cái gì? Ninh Chu Nguyệt sững sờ, đế tử có thể nhìn đến khí vận, một điểm nhỏ thủ đoạn, nhãn thuật vận dụng thôi, tính không được cái gì cao thâm thuật pháp. Lúc trước ta đến từ lúc, đúng lúc gặp nhìn đến tráng kiện đế đạo khí vận tái hiện nhen nhóm, khôi phục thần quang. Hẳn là một tôn cùng thiên luyện cổ thành có lớn lao quan hệ luyện khí sư trở về, nhưng nếu là khí thánh vẫn lạc. Có thể là Lục mổ nhìn lầm đi, hắn lắc đầu, ngữ khí tiếc nuối, bên cạnh Ninh Chu Nguyệt, lại là đôi mắt đẹp mãnh liệt, thật sự là Diệp Thương Thiên, hắn đã đi tới thiên luyện cổ thành rồi, thiên luyện cổ thành tuy nhiên lịch sử đã lâu, vẫn luôn là chư thiên bên trong luyện khí sư thuộc về chi địa, nhưng luyện khí sư tu luyện cực kỳ khó khăn, nếu muốn thành đạo. Ngoại trừ sở thuộc đại đạo đồng luyện khí có quan hệ, còn phải dựa vào luyện khí hợp đạo mới có thể. Trong lịch sử, ngoại trừ khí thánh Diệp Thương Thiên, hoàn toàn chính xác còn không có người đạt tới. Tất nhiên là hắn, Ninh Chu Nguyệt trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, càng là nghiêm túc xem ở trước mặt đế tử trên thân, muốn theo vầng trán của hắn vẽ mặt, phát giác chút gì mờ ám, chỉ tiếc, nàng cái gì đều không nhìn ra. Cái này đế tử đích thật là như là nói chuyện phiếm đồng dạng, bỏ xuống cái đề tài này về sau. Thậm chí không tiếp tục nói, Ninh Chu Nguyệt nhấp phía dưới môi đỏ, khóe miệng có nhiều chuyện ngữ muốn còn muốn hỏi, tỷ như, này người ở nơi nào, tỷ như, đế tử có thể hay không trong đám người tìm đến, chỉ khi nào chính mình thật hỏi thăm, chẳng phải là thì tương đương với thừa nhận cái này đế tử nói lời, bên kia Lục Vô Trần không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ, ngược lại là ánh mắt sáng lên, a, vật này ngược lại là xem ra có chút thú vị a, hắn đi vào trong đình, đứng ở Ninh Chu Nguyệt bên người. Ninh Chu Nguyệt rất không quen một người nam tử như thế tiếp cận, vô ý thức lui rụt lại, mà giờ khắc này, Lục Vô Trần ánh mắt đã quan sát tại trụ tâm bóng phía trên, đây là thông thức tiên bảo, có ý tứ sáng tác, có thể coi đây là hạch tâm, đưa vạn giới. Liên lạc các nơi. Lục Vô Trần kinh ngạc, nghe được cái này hỏi thăm, Ninh Chu Nguyệt lại là càng thêm ngạc nhiên, ngươi, lại có thể nhìn hiểu, chương 599, ấn tượng đổi mới, Nguyệt Hoàng mời. Ninh Chu Nguyệt thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía bên cạnh đế tử, trụ tâm bóng là thiên luyện cổ thành trọng bảo, tồn lưu rất lâu. Vật này thuộc về công năng thần bảo, cũng không cái gì sát phạt phòng ngự chi lực, duy nhất hiệu quả, chính là làm hạch tâm, liên thông vạn giới. Các đời thiên luyện đại hội, đều dựa vào vật này quan sát mỗi cái luyện khí sư luyện khí tình huống, chọn lựa hạt giống, cường điệu bồi dưỡng. Vật này, nếu nói khởi công có thế tính, đích thật là vật đứng đầu. Nhưng đối với phổ thông tu giả mà nói, thứ này thì không bao lớn chỗ dùng. Ninh Chu Nguyệt cũng không nghĩ tới cái này đế tử liếc một chút liền có thể xem thấu bản chất. Nàng không khỏi coi trọng đế tử mấy phần, tối thiểu hắn không phải loại kia chỉ trọng sát phạt, coi trời bằng vung thế hệ. Đế tử là như thế nào nhận ra được? Cái này trụ tâm bóng là chúng ta thiên luyện cổ thành cổ lão chi vật, ngoại giới người tươi ít có người có thể đầy đủ nhận ra. Ninh Chu Nguyệt kỳ quái, đoán, Lục Vô Trần cười cười. Thiên luyện cổ thành vậy mà luyện chế được vật này. Nếu là quảng bá ra, thứ này tất nhiên có thể tạo phúc vạn giới, Nguyệt Hoàng tiền bối rất là có ánh mắt, Nghe nói như thế, Ninh Chu Nguyệt mày liễu chọn bỗng nhúc nhích, đế tử quá khen rồi, vật này cũng không quá bao lớn dùng, tại thiên luyện cổ thành bên trong đều không người coi trọng, không so được các loại sát phạt chí bảo. Nàng thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong con ngươi lóe lên một tia tiếc nuối, cái này trụ tâm bóng, thế nhưng là nàng cực kỳ yêu thích trọng bảo, chỉ bất quá, tuy nhiên vật này thuộc về cổ vật, nhưng kỳ thật nói trắng ra là cũng là một cái ghi chép liên thông truyền tin chi vật, bởi vậy các đời thần binh bản thiên bản luyện khí sư, đều đối với cái này vật cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Ninh Chu Nguyệt đạt được trụ tâm bóng về sau, cẩn thận nghiên cứu rất lâu, khai thác một số cách dùng, nhưng chung quy cũng là tính hạn chế 10 phần, không ai coi trọng. Lục Vô Trần nhíu mày, cái kia thiên luyện cổ thành rất nhiều luyện khí sư, ngược lại là có chút hữu danh vô thực, luyện khí đạo này, cũng không phải chuyên môn vì luyện chế các loại sát phạt thần binh. Cái này trụ tâm bóng mặc dù không có sát phạt chi lực, nhưng nếu là có thể quảng bá mà ra, mới thật sự là tạo phúc vạn giới. Vật này, chỉ là truyền tin liên lạc hiệu quả, liền nếu so với rất nhiều ngọc phù trận pháp cường hãn nhiều, thử nghĩ mà biết rõ, nếu là dựa vào vật này liên thông, mặc dù có người lâm vào khốn cảnh, cũng có thể lan truyền tin tức, mời người trợ giúp, tự nhiên sẽ thật to giảm thương tổn các nơi thương vong. Hắn khẽ lắc đầu, thanh âm tiếc nuối, đáng tiếc, thiên luyện cổ thành cũng không có bao nhiêu có ánh mắt luyện khí sư. Ninh Chu Nguyệt thần sắc kinh ngạc, nghiêm túc xem ở bên cạnh đạo này trắng như tuyết thân hình phía trên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đế tử đối với vật này đánh giá có cao như thế, liên thông vạn giới, tạo phúc chư thiên, mấy cái này từ ngữ, dường như nói đến trong tâm khảm của nàng, để Ninh Chu Nguyệt trong nội tâm sinh ra một tia chấn động, Lục Vô Trần lời đã nói ra, cùng nàng nhận biết cảm thụ là giống nhau, cái này trụ tâm bóng tuy nhiên không thuộc về sát phạt trọng bảo, có thể này hiệu quả cùng tiềm lực, tuyệt đối so với đồng dạng tiên bảo phải mạnh hơn nhiều, Ninh Chu Nguyệt tâm tư nở rộ. Lông mi bên trong mang theo mấy phần thân cận, qua nhiều năm như vậy, ta đã từng gặp vô số luyện khí sư, trong đó không thiếu trở thành thiên bản bên trong đại luyện khí sư, thật không nghĩ đến, có thế cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp lại là đế tử. Giờ khắc này, Ninh Chu Nguyệt trong nội tâm sinh ra một phần vui sướng, phản phất là tìm được người đồng đạo đồng dạng, nàng trưởng khống thiên luyện cổ thành lâu như thế, nhìn thấy qua thiên tài luyện khí sư càng là nhiều vô số kể. Trong đó ngược lại là cũng có người cảm thấy trụ tâm bóng có chút bất phàm, chỉ bất quá thổi phồng sau đó, quay đầu lại đi nghiên cứu sát phạt tiên bảo, khiến Ninh Chu Nguyệt thất bại không thôi. Mà bây giờ, nàng lông mi chớp chớp, nhìn kỹ bên cạnh đế tử, trong lòng nhiều một cảm giác là lạ, cái này bảo khí tựa như ra một chút vấn đề. Lục Vô Trần mắt sinh kim quang, cẩn thận xem ở trụ tâm bóng phía trên, chỉ tay một cái, là văn trận vấn đề, không tệ. Ninh Chu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, thanh âm mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu, không biết là văn trận chỗ đó có vấn đề, dẫn đến truyền tin không thông, chỉ sợ lần này thiên luyện đại hội bắt đầu trước đó khó có thể tu bổ hoàn toàn. Ồ, Lục Vô Trần đầu ngón tay nở rộ lưu quang, hắn hư không một điểm, trụ tâm bóng phía trên phức tạp văn trận đột nhiên mở rộng, hóa thành đình kích cỡ tương đương, hiển hóa phía trước, thần sắc hắn trầm ngâm, nghiêm túc cân nhắc, trong đó bố trí có rất nhiều thượng cổ văn trận chi pháp, hiện tại trong điển tịch ghi chép không nhiều. Bất quá, thêm chút sửa đổi vẫn là có thể, Lục Vô Trần hư không thành bút, tiện tay điểm hóa, một mảnh cuồn cuộn phức tạp văn trận trước người triển khai, lưu quang tràn ngập, tráng lệ rộng rãi, Ninh Chu Nguyệt tiếu nhan một trận, thần sắc hiện ra một vệt kinh ngạc, thượng cổ văn trận, nàng đột nhiên quay đầu, hai mắt sáng ngời nhìn lấy bên cạnh đế tử, tại thời khắc này, Ninh Chu Nguyệt biểu lộ phản phất là nhìn thấy cái gì bảo bối đồng dạng, cái này đế tử vậy mà thông hiểu thượng cổ văn trận, mà lại có thể đạt tới loại này tạo nghệ, tuyệt đối không phải tin miệng nói bậy, nàng ánh mắt óng ánh sáng lên mấy phần, nếu nói lúc trước tiếp đãi cái này đế tử, bất quá nhìn là đối phương thân gia thân phận, hiện tại, Ninh Chu Nguyệt tâm thái lại thay đổi mấy phần, đế tử có thể tu bổ. Ninh Chu Nguyệt thần sắc chờ mong, có thể thử một chút, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, hắn hết sức chăm chú, nhìn chăm chú tại văn trận phía trên, ngón tay chỉ hóa, chỉ thấy từng đoàn phức tạp văn trận bị hắn lựa mà ra, từng cái xem kỹ, cuối cùng, khóa chặt đến một chỗ, đầu ngón tay lưu quang chuyển động, trận pháp đường vân theo động tác của hắn phát họa tu sửa, sau một lát liền quán thông làm một, cái này văn trận như thế tu chỉnh, cần phải liền không có gì đáng ngại, nghe được Lục Vô Trần lời nói, Ninh Chu Nguyệt lòng tràn đầy hoan hỷ nhìn qua, trước mặt văn trận đường vân rõ ràng, linh nguyên lưu chuyển, có thể rõ ràng cảm giác được cùng trụ tâm bóng hô ứng một chỗ. Lúc này thần sắc kinh hỉ, đã sửa xong, nàng cao hứng bừng bừng, nhìn về phía Lục Vô Trần, Thanh lãnh bình tĩnh tiên nhan phía trên, giờ phút này lại là nụ cười nở rộ, rất là vui vẻ, đa tạ đế tử. Ninh Chu Nguyệt tự hồ phát giác chính mình biểu lộ tâm tình có chút khoa trương, ngượng ngùng lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục đoan trang thần sắc, thành tâm cảm kích, nếu không phải đế tử, chỉ sợ lần này thiên luyện đại hội, cần phải không dùng đến vật này. Lục Vô Trần lắc đầu, tiện tay mà thôi, vật này văn trận đầy đủ, vốn chính là một số bệnh vặt, bất quá cần phí chút thời gian thôi. Ta biết một nữ tử, đối với thượng cổ văn trận cực kỳ hiểu rõ, nếu có thì giờ rảnh, có thể giới thiệu Nguyệt Hoàng tiền bối cùng nàng nhận biết, đối với trụ tâm bóng đến tiếp sau văn trận tăng cường, càng là hữu dụng. Ninh Chu Nguyệt hổ phách giống như trong con ngươi nổi lên mừng rỡ, vậy ta thì sớm cảm tạ đế tử. Nàng ánh mắt ôn hòa, nhìn về phía cái này đế tử thời điểm, không còn lúc trước bài xích cùng lạ lẫm, mà chính là lộ ra nồng đậm vui mừng. Đối phương thái độ khiêm hòa, nho nhã lễ độ, hoàn toàn không ngoại giới truyền lại bá đạo không nói, càng là nhãn giới phi phàm. Lần này giúp nàng lớn như thế một chuyện, để Ninh Chu Nguyệt thân cận cảm giác đại thịnh, cái này đế tử, so ngoại giới truyền ngôn tốt hơn nhiều. Ninh Chu Nguyệt tâm tình rất tốt, đổi mới về sau, càng là đối với hắn thấy thế nào làm sao thuận mắt. Sau đó, Lục Vô Trần tại Huyền Thúy Hồ bí cảnh bên trong chờ đợi một trận, hai người nói chuyện phiếm rất nhiều, theo luyện khí đến tu luyện, theo vạn vực đến thiên thương. Ninh Chu Nguyệt mặc dù là luyện khí đại sư, nhưng lâu dài ở tại thiên luyện cổ thành, cực ít ra ngoài, bởi vậy nghe được hào hứng nồng hậu dày đặc, thẳng đến cảnh ban đêm buông xuống, mới thỏa mãn dừng lại. Đáng tiếc thiên luyện đại hội ở tức, gần nhất không có quá nhiều nhàn rỗi thời gian, nếu là đại hội kết thúc, đế tử không vội mà rời đi lời nói, có thể nhiều tại trong cổ thành lưu mấy ngày, muốn luyện chế cái gì đồ vật, ta cũng có thể giúp một tay suy tính. Ninh Chu Nguyệt chủ động mời nói, Lục Vô Trần cười khẽ, có Nguyệt Hoàng tiền bối giúp đỡ, vậy ta chuyến này thế nhưng là kiếm lợi lớn, hai người đàm tiếu vài câu, mới là tách rời. Đến mức Lục Vô Trần nói, giúp đỡ lần này thiên luyện đại hội sự tình, Ninh Chu Nguyệt tự nhiên cũng lại không một chút ý kiến, trả lại cho hắn một tấm lệnh bài, khiến Lục Vô Trần tùy ý tới lui. Sau đó, Lục Vô Trần rời đi, còn lại Ninh Chu Nguyệt trầm tư một phen, lại là đem mấy cái tôn luyện khí đại sư gọi đi qua, Diệp Thương Thiên chưa chết sự tình đã xác định, lần này thiên luyện đại hội, hắn rất có thể tham gia, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, cho nên còn cần phải chuẩn bị từ sớm một phen mới có thể. Chương 600, Diệp Phong trù bị, thiên luyện cổ thành, giờ phút này, một tòa tiên quan lưu chuyển trong phủ đệ, cái gì, Ninh Chu Nguyệt có chuẩn bị rồi, Diệp Phong mày nhăn lại. Nàng biết ta đến thiên luyện cổ thành rồi. Nàng như thế nào biết được, ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cung kính đứng đấy một người trung niên nam tử, nam tử khí tức thâm thúy cuồn cuộn, toàn thân cao thấp lộ ra nồng đậm thần quang, lực lượng lưu chuyển, nếu là Ninh Chu Nguyệt ở đây, có thể liếc một chút nhận ra thân phận của người này, thần binh bản thiên bản luyện khí sư một trong, xếp hạng thứ hai Thương Diêu. Diệp Phong tiến vào thiên luyện cổ thành về sau, cũng một mực không có nhàn rỗi, một bên tại so đấu luyện khí, thu thập tài liệu dần dần dương danh. Một bên khác, thì là dựa vào chính mình danh tiếng tích lũy, tìm tới một số người cũ, hội tụ thế lực, hắn mặc dù là khí thánh, nhưng dù sao thời gian qua đi quá lâu, nếu thật muốn tại cái này thiên luyện cổ thành bên trong đoạt lại chính mình hết thảy, đơn thuần dựa vào chính hắn là không có ích lợi gì, mấy ngày nay bên trong, hắn tiếp xúc không ít còn may mắn còn sống sót lão nhân. Trong đó, thì bao quát thiên bản luyện khí sư thứ hai Thương Diêu. Thương Diêu năm đó là khí thánh đệ tử, hắn tại biểu lộ thân phận về sau, cũng không có phí bao nhiêu công phu, liền để Thương Diêu sắc mặt đại biến cung kính cúi đầu. Diệp Phong tu vi tuy nhiên không cao, nhưng thân phận địa vị còn tại. Trong tay hắn có thể là có hoàn chỉnh, khí điển, bực này thần thư nắm trong tay siêu thoát huyền bí, là tất cả luyện khí sư tha thiết ước mơ chí bảo. Thương Diêu cung cung kính kính, không biết, nhưng Ninh Chu Nguyệt chỉ là giọng điệu chắc chắn, lần này thiên luyện đại hội nhất định sẽ phát sinh sự tình, để cho chúng ta nhất định cẩn thận trù bị, nhất là chú ý một số mới luyện khí sư, nếu có lạ lẫm thiên tài gương mặt tốc độ báo cáo, Diệp Phong sắc mặt trầm trọng, chính mình thật bị phát hiện rồi, nhưng hắn tuy nhiên gần nhất luyện khí thời điểm, liên tiếp xuất hiện, có chút chút danh mỏng. Nhưng mấy lần xuất thủ cũng là đi qua khảo lượng, cũng không có triển lộ ra khí điển, thủ đoạn, như thế tầng thứ thiên tài luyện khí sư, cũng không hiếm thấy, trừ hắn ra, còn có mấy người, lý nên không đủ trở thành chim đầu đàn, nhưng bây giờ, mấy ngày nay, có ai từng thấy Ninh Chu Nguyệt? Diệp Phong hỏi thăm, Thương Diêu suy nghĩ một phen, giống như, cái kia đế tử ngày hôm trước đi qua, đế tử. Lục Vô Trần. Lại là hắn, Diệp Phong sầm mặt lại, lông mi nổi lên một tia màu lạnh, cái này đế tử, theo lúc trước tiến vào thiên luyện cổ thành bắt đầu, vẫn cho Diệp Phong mang đến một số cảm giác xấu, trong mấy ngày nay, hắn cũng là mưa dầm thấm đất, hiểu rõ một chút quan tại đế tử tin tức. Tại biết được đủ loại sự tích về sau, quả thực để hắn có chút kinh dị, đế đạo sơn người đứng đầu, hai tôn cổ lão giả hộ đạo, chỉ là cái này hai đầu, liền lệnh hắn khiếp sợ không thôi. Hắn lúc trước khí thánh niên đại, đã từng nhìn thấy qua rất nhiều thiên kiêu, cũng tiếp xúc qua đương thời đế đạo sơn người đứng đầu, có thể không có người nào, có hiện tại đế tử như thế danh vọng. Hiện tại, càng là nhiều lần nghe được tên của hắn, còn đứng ở Ninh Chu Nguyệt bên kia, chẳng lẽ là hắn? Nhưng hắn làm sao phát hiện được ta? Ta cùng hắn cần phải cũng không nhận ra. Diệp Phong nhíu mày, trầm ngâm một trận, bình thản nói, không cần phải để ý đến hắn, tuy nhiên thiên phú bất phàm, nhưng chung quy chỉ là một cái đế tử. Hiện tại Ninh Chu Nguyệt cho dù có đề phòng cũng không có việc gì, hắn không biết ta cụ thể thân phận, liền không đáng để lo, tiếp tục dựa theo mục tiêu làm việc. Ngươi thân là thiên bản thứ hai, tiếp xúc đến thiên luyện cổ thành khống chế cơ quan cũng không khó, chỉ cần tiếp xúc đến hạch tâm, liền có thể sửa đổi văn trận, đem thiên luyện cổ thành rơi vào đến trong tay của ta. Đến lúc đó, Ninh Chu Nguyệt có mọi loại thủ đoạn cũng là vô dụng, thiên luyện cổ thành hạch tâm cơ quan, vật này cũng là Diệp Phong mục tiêu. Theo hắn biết, tại hắn ứng kiếp mà chết sau khi ngã xuống, Ninh Chu Nguyệt liền cảm mến tại thiên luyện cổ thành phía trên, vận dụng rất nhiều hắn để lại thần tài, ngày đêm tế luyện, đoán tạo cái này một tòa cổ thành, cái này thiên luyện cổ thành, bản thân chính là lớn lao trọng bảo, chỉ cần có hạch tâm nơi tay, liền có thể sử dụng cổ thành tất cả lực lượng, đủ để ứng đối bất cứ địch nhân nào. Đến lúc đó, Bắc Ninh Chu Nguyệt, hắn nhất định muốn hỏi một chút, năm đó tại sao muốn phản bội chính mình. Thương Diêu trầm tư, cái kia cơ quan hạch tâm, tiếp xúc một chút cũng không khó, chỉ là vật này là Ninh Chu Nguyệt luyện chế, nàng cần phải có phản chế thủ đoạn, nếu nàng phát giác được dị dạng, có thể rất nhanh thu hồi, chỉ sợ không cách nào tiếp tục quá lâu, ta tự có biện pháp để thủ đoạn của nàng vô dụng. Diệp Phong thần sắc nhàn nhạt, lực lượng 10 phần, Thương Diêu liên tục lên tiếng, lập tức ngữ khí lại chần chờ, cái kia đế tử bên cạnh cổ lão giả, không sao. Chỉ cần đem thiên luyện cổ thành lấy được, trực tiếp mở ra hộ tráo, đem tất cả đại đế ngăn cách bên ngoài liền có thể. Lấy thiên luyện cổ thành hiện tại cường độ, cổ lão giả cũng đừng hòng tùy ý bước vào, chỉ cần chờ sự tình hết thảy đều kết thúc, đem Ninh Chu Nguyệt bắt, chờ trở thành mới thiên luyện cổ thành chúa tể, cổ lão giả ta cũng là không sợ. Diệp Phong thần sắc nhàn nhạt, lực lượng 10 phần, hắn hiện tại tu vi tuy nhiên đã gần đến chân vương, nhưng theo lý thuyết y nguyên cực kỳ không đáng chú ý, không cần nói là cổ lão giả, tùy ý một cái chuẩn đế đều có thể thuấn sát tại hắn, nhưng lời nói này nói lại là cực kỳ bá đạo. Trước mặt Thương Diêu thần sắc lo sợ, không dám biểu lộ bất luận cái gì chần chờ suy nghĩ, làm khí thánh đệ tử, hắn tự nhiên sẽ hiểu thủ đoạn của người nọ có cỡ nào nhiều, như hắn thật trưởng khống thiên luyện cổ thành, lấy khí điển chi uy, thật có thể đem cái này thiên luyện cổ thành, chế tạo thành liền thành một khối, siêu việt đế khí giống như tồn tại, đi làm việc đi. Diệp Phong phất phất tay, dạ tộc, trần tộc người, đi liên hệ một phen. Đều là năm đó thủ hạ của ta, bọn họ vẫn luôn có hậu nhân tồn tại, lần này ta đã trở về, cũng nên để bọn hắn làm chút chuyện, còn có Vân Đạo Thánh Địa, Long Nha Cổ Tông. Bọn họ nguyên một đám lão tổ còn sống đi, Diệp Phong miệng bên trong từng cái danh tự nói ra, đều là thần luyện đạo vực trung đỉnh đỉnh có tên thánh địa thế gia. Lúc trước hắn tại thế thời điểm, những lão tổ này vì quỳ liếm hắn nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ vì đổi một kiện đế khí. Hiện tại, chính mình đã trở về, cái kia năm đó tôi tớ cũng nên phát huy điểm tác dụng. Thương Diêu không dám thất lễ, cung kính lên tiếng, vội vàng đi xuống, còn lại trong phủ đệ Diệp Phong một người, thần sắc hắn nghiêm túc, trong con ngươi nổi lên lãnh quang, nắm chặt nắm đấm, Ninh Chu Nguyệt, chờ xem, ta lập tức liền sẽ theo ngươi muốn một đáp án. Sau đó mấy ngày, thiên luyện cổ thành bên trong vẫn như cũ là gió dục mây vần, mỗi cái luyện khí trì bên trong ngày ngày đều có so đấu xuất hiện, Diệp Phong danh tiếng lan xa, hắn tuy nhiên đã không thiếu tham gia thiên luyện đại hội tài liệu, nhưng vì tích xúc danh tiếng, cũng là không có đình chỉ, tùy ý xuất thủ so đấu liền toàn thắng nhiều người, kiếm lời đến vô số thần tài, cũng là gây nên một đám người chú ý. Hành cung bên trong, Lục Vô Trần đem huyết thần lão tổ thu thập tin tức từng cái xem xét, nhìn đến Diệp Phong dương danh, cũng là nằm trong dự liệu, dù sao cũng là nhân vật chính, đi tới chỗ nào trang bức đánh mặt cũng đều là tất nhiên, cái này thiên luyện cổ thành đối với khí thánh trọng sinh Diệp Phong mà nói, thế nhưng là thiên nhiên trang bức chi địa, mỗi lần xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm lấy thấp đánh cao, đoán chừng đã thắng được không ít thanh danh lang xa luyện khí sư, ha ha, cái này khí thánh ngược lại là cũng không có nhàn rỗi, đã liên hệ đến trước kia bộ hạ cũ. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía trong đó một đầu, thần binh bản thiên bản thứ hai, Thương Diêu, đây coi như là hắn hậu thủ, xem ra cái này Diệp Phong, tất nhiên muốn tại trời luyện trên đại hội động thủ. Cũng là vừa tốt, bất kéo đến thời gian quá lâu, đêm dài lắm mộng, Lục Vô Trần dò xét thời khắc, lông mày nhíu lại, nhìn về phía trong đó một đầu, Long Nha Cổ Tông, Vân Đạo Thánh Địa, hôm nay tới đây luyện khí tông môn ngược lại là có không ít. Trong đó không biết có mấy cái là Diệp Phong hậu thủ đây, Ninh Chu Nguyệt a Ninh Chu Nguyệt, ngươi lần này cần phải có chút phiền phức a, bất quá, may ra có ta ở đây không phải sao, hắn mỉm cười, khí vận chi tử càng là muốn cái gì, hắn tự nhiên là càng là muốn ngăn cản, huống chi, lần hành động này thế nhưng là quan hệ hoang cổ luyện khí sư đây, nghĩ đến đây, Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, hoang cổ bên trong đại điện, to lớn nhiệm vụ bảng phía trên, đột nhiên xuất hiện một đầu nhiệm vụ mới tin tức. Nhiệm vụ đặc thù, trong vòng 3 ngày đuổi tới thiên luyện cổ thành, chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh, nhiệm vụ khen thưởng, hoang điểm 100, ta là siêu cấp đại phản phái, chương 601, hoang cổ tương phản, Khương Ngọc Nhan cảm giác, Chu Tước, 100 hoang điểm. Chỉ cần đến thiên luyện cổ thành, thì cho nhiều như vậy. Nhiệm vụ lần này cũng quá đơn giản đi, hoang phù chấn động, một cái tin toát ra, lôi thần, xem ra là thiên đế đại nhân. Tại thiên luyện cổ thành có hành động, Sivu, ta đúng lúc tại Bách Sơn Động Quật, khoảng cách thần luyện đạo vực không xa, đi trước một bước, khoa phụ, cùng đi, ta mấy ngày nay thu thập hết tài liệu, vừa tốt trong tay không có chuyện gì, Lan Nhất, khoa phụ đại nhân cũng đi. Thu thập tài liệu là thần binh, khoa phụ, không tệ. Tài liệu tìm liền có chút phiền phức, bất quá phiền toái hơn chính là luyện khí sư, đến bây giờ còn không có mặt mày. Đúng lúc, thiên đế đại nhân có nhiệm vụ mới, hoang chút gì không trọng yếu, chủ yếu là thiên đế đại nhân hiệu lệnh, không thể không theo, lôi thần, ha ha, chính là, a, chúng ta nơi này giống như tốt thêm một người a. Lúc này, lôi thần đột nhiên phát ra một cái tin, ở vào các nơi mọi người, cảm nhận được tin tức này, mi đầu cùng nhau vẫy một cái, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai 12 người này nhóm trò chuyện bên trong, nhiều một cái lạ lẫm tên Lạc Thần, lôi thần, tân nhân. Còn chưa từng tại hoang cổ bên trong nhìn thấy qua, Lạc Thần, hẳn là một vị nữ tử, tân nhân tốt, Kim Bích Huy Hoàng đỉnh núi hành cung bên trong, một chỗ Khương Ngọc Nhan nhìn lấy hoang phù chấn động, một trận không thể tưởng tượng, hoang cổ, lại còn có loại này truyền tin thủ đoạn, không giống như là truyền tin Ngọc Phù, bình thường Ngọc Phù không có khả năng ngăn cách như thế chi khoảng cách xa. Có người thậm chí còn tại Bách Sơn Động Quật, chỗ kia khoảng cách Khương tộc ngăn cách hơn trăm đại vực. Cho dù là truyền tống pháp trận đều cần các loại trung chuyển, huống chi truyền tin, nhưng bây giờ lại là có thể tùy ý nói chuyện phiếm. Cái kia đế tử, nàng môi đỏ khẽ nhếch, cảm giác được rung động, đạt được hoang phù về sau, Khương Ngọc Nhan đồng dạng cho mình lấy một cái cách gọi khác, đã từng đi vào hoang điện bên trong hơi cảm thụ một phen, chỉ có thân ở trong đó, mới có thể biết được hoang cổ rộng rãi cùng cường đại. Chỉ là, nàng đi thời điểm, hoang điện bên trong cũng không có những người khác tại. Bởi vậy còn không có bất kỳ ai nhìn thấy, hiện tại mới tính là lần đầu tiên tiếp xúc, lôi thần, Lạc Thần sẽ đi thiên luyện cổ thành sao? Ngươi là người mới, khả năng có rất nhiều chỗ không rõ, có cái gì muốn còn muốn hỏi đều có thể ở chỗ này hỏi ra, sẽ có người giải đáp. Khương Ngọc Nhan do dự một chút, trở về đầu thứ nhất tin tức, được, kiếm thần, tân nhân. Về sau theo ta lăn lộn, có chuyện gì có thể tìm ta, ta là hoang cổ đệ nhất cao thủ, lôi thần. Ngươi là đệ nhất, cái kia thiên đế đại nhân thứ mấy đây, kiếm thần, cái kia sửa đổi một chút, ta là hoang cổ thứ hai cao thủ, lôi thần, khoa phụ đại nhân đâu, kiếm thần, vậy ta làm lão tam đi, ta là đệ tam cao thủ, không thể lại thấp, ta thế nhưng là một cái duy nhất có thần binh. Khương Ngọc Nhan nhìn lấy hoang phù bên trong nói chuyện phiếm, thần sắc cổ quái, cái này hoang cổ, giống như cùng chính mình nhận biết có chút khác biệt a, hoang cổ danh tiếng, đã sớm vang vọng hơn vạn vực. Làm ra rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Khương Ngọc Nhan làm Khương tộc thiếu chủ, cũng từng nghe qua các trưởng bối trong miệng đàm luận qua cái này mới trỗi dậy cuộc khởi thế lực, nói thẳng hoàn toàn nhìn không thấu, hoang cổ bên trong người không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là thiên phú siêu nhiên, càng là đều có xứng đôi đại đạo, như thế nội tình, làm cho người không thể tưởng tượng, lại càng không cần phải nói, bọn họ thần bí thiên đế, càng là không biết theo hầu, đột nhiên toát ra, liền nhẹ nhõm phá qua sơn đế đế thuật. Tại mới đầu trong ấn tượng, Khương Ngọc Nhan chỉ cảm thấy cái này cổ lão thế lực thần bí khủng bố, trong đó tồn tại người, cần phải cũng không ít tồn tại mấy cái kỷ nguyên lão quái vật, bối cảnh thâm hậu, ăn nói có ý tứ. Nhưng bây giờ nhìn lấy hoang phù phía trên mấy người, đây quả thật là hoang cổ, trong óc nàng lóe lên tấm kia bình thản gương mặt lạnh lùng, Khương Ngọc Nhan nhấp phía dưới môi đỏ, hắn kiến tạo thế lực, cũng là có thể lý giải đi, nàng đứng dậy, trong tay lóe qua cái kia vàng sáng chói ngọc văn mặt nạ, suy nghĩ một chút, lại chọn lựa một kiện phối hợp vàng sáng chói quần sam, cất bước đi ra hành cung, chuẩn bị trận pháp, ta muốn đi biển mây khe lịch luyện, bên cạnh người hầu không dám thất lễ, vội vàng lên tiếng đi xuống chuẩn bị, theo biển mây khe đi thần luyện đạo vực, ngăn cách không xa, đến lúc đó có thể trực tiếp đi qua cũng sẽ không để người chú ý, hoang cổ hành động à, Khương Ngọc Nhan thần sắc cổ quái, nội tâm nhiều hơn một loại kỳ lạ chờ mong cảm giác, giống như, còn rất kích thích. Diệp Lãng Thiên nhìn lấy hoang phù trúng kiếm thần nhanh nhẹn, một mặt bất đắc dĩ, hắn bất chợt tới nghĩ tới điều gì, cho Si Vu Lan nhất phát một đầu đơn độc tin tức, làm sao vẫn luôn không có gặp Vương Thôn. Loại này nói chuyện phiếm, hắn ngày thường không phải cần phải cái thứ nhất xuất hiện à, Lan nhất, không biết, theo trời thương trở về thì chưa thấy qua hắn. Bất quá nghe hắn nói, thiên thương thu hoạch cực lớn, được một môn vương gia đỉnh phong thần thông, khả năng tại thể ngộ luyện hóa đi. Diệp Lãng Thiên giật mình, đỉnh phong thần thông luyện hóa, hoàn toàn chính xác không có nhanh như vậy, cái kia đoán chừng có một đoạn thời gian cần phải không thấy được. Hắn lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, lập tức khởi hành hướng về thiên luyện cổ thành mà đi. Giờ phút này, một mảnh tinh la kỳ bố hư không tiên đảo liệt kê, hòn đảo bên trong tiên vân thành cầu, tiên hạt bay lên, sinh linh trải rộng, phụ trợ nơi đây như tiên cảnh, đây là thái cổ vương tộc nơi ở, vạn vực thiên thái cổ thần tộc. Bây giờ đang ở việc làm thêm động hết thảy có ba nhà. Trong đó Khương tộc mạnh nhất, Vương tộc cùng Triệu tộc thứ hai, nhưng dù vậy cũng là nội tình thâm hậu, so 99% đạo thống thế lực, càng phải cường đại. Trong đó một khối tiên đảo phía trên, cung điện bài bố, san sát nối tiếp nhau, Vương Thôn thuộc về bản gia thiếu gia, chỉ bất quá hắn cũng không phải là một mình, lại thêm đánh giá thái độ không tốt, địa vị cũng không cao lắm, ở tại nơi hẻo lánh trong cung điện. Cung điện ngược lại là xinh đẹp lộng lẫy, nhưng Vương Thôn nhưng lại không có gì tôi tớ thị vệ, ngày thường cũng không có mấy người đến thăm, một mực điệu thấp vô cùng, nhưng hôm nay, trong cung điện, Vương Thôn đầu đầy mồ hôi, đứng tại một bên, hắn hiện tại hoàn toàn không có trước kia lạnh lùng cùng bá đạo, thậm chí ngay cả cười hiếp mắt tư thái cũng không có, nguyên nhân, chính là ngồi ở trước mặt hắn một cái mềm mại tiểu nữ tử, ồ, thật không nói có đúng không, thanh lãnh thanh âm vang vọng. Trước mặt ngồi đấy thiếu nữ, tóc bạc mắt bạc, thanh lệ chói mắt, thanh lãnh vô song, uyển như tiên tử đồng dạng, chỉ là, cái này tiên tử lại là mắt phát lạnh ánh sáng, khóe môi nhếch lên lạnh buốt nụ cười, dò xét tại Vương Thôn trên thân, hoang cổ, đến cùng ở nơi nào, Vương Thôn nuốt nước miếng một cái, cười làm lành nói, muội tử, ngươi nói gì thế, cái gì hoang cổ, ta không biết a, ngươi không biết. Vương Tranh Nhiên thanh âm thanh tịnh, như nước suối róc rách. Thanh tú đẹp đẽ trong con ngươi hiện ra một vệt ở trên cao nhìn xuống lãnh ý, cái kia Vương Song chết ngươi cũng không biết rồi, Vương Song. Ta, Vương Thôn vừa muốn nói chuyện, trước mặt Vương Tranh Nhiên trắng nõn tay nhỏ giơ lên, một cái ngọc giản phóng xuất ra lưu quang mặt kính, đón lấy, trên mặt kính quang ảnh lưu động, phát hình ra một đoạn hình ảnh, Vương Thôn chỉ là nhìn thoáng qua, đồng tử động đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trên tấm hình, một đạo mập mạp bóng người miệng lớn mở rộng. Trong nháy mắt thôn vệ thiên địa, đem vương đạo thần kính nuốt vào trong đó, theo sát phía sau chính là cười hít mắt đối thoại hành động, cuối cùng chém giết Vương Song. Cái này, thình lình chính là hắn tại Tử Vân Sơn Vực hành động, làm sao có thể, ban đầu là tại Tử Vân Sơn Vực, có thiên đế đại nhân hôi vụ bao khỏa, tất cả mọi người cảm quan đều bị ngăn cách, chính mình không cần phải bị truy tung mới là, có thể hình tượng này, đến cùng là làm sao cái tình huống, Vương Thôn mồ hôi trên trán trong nháy mắt xuống. Không sợ trời không sợ đất hắn, giờ phút này cũng là tứ chi rung động, khắp cả người phát lạnh, hình tượng này thế nhưng là tử cục, cho dù hắn có lại nhiều lấy cớ, tại cái này trong tấm hình cũng hoàn toàn không có phản bác tư bản, nếu là hình tượng này bị trong tộc các lão tổ biết, Vương Thôn sắc mặt trắng bệch, không rét mà run. Chương 602, Vương Thôn bị nhốt, Vương Song tại Vương gia bên trong địa vị cực cao, hắn là lão tổ trưởng tôn, thiên phú siêu nhiên, tuổi còn trẻ càng là nắm giữ vương đạo thần kính, tuy nhiên có bản gia đại lượng vì hắn mua sắm đang dược thần tài phụ trợ ném cho ăn nguyên nhân tại. Nhưng đã có thể luyện thành, cũng đủ để tỏ rõ vương song tiềm lực vô hạn, bởi vậy, hắn chết tại Tử Vân Sơn vực sự tình, tại vương gia gây nên sóng to gió lớn, tức giận liên tục, mấy cái tôn lão tổ đều là đặc biệt mời người xuất thủ, bói toán quá khứ, muốn tìm ra hung thủ, nhưng bởi vì Tử Vân Sơn vực đặc thù tăng thêm hôi vụ bao khỏa, một mực không hiệu quả gì, vương thôn cũng cho rằng không có chuyện gì, cho tới bây giờ, hắn nhìn lên trước mặt mặt kính hình chiếu, sắc mặt trắng bệch. Vật này nếu là giao cho vương song nhất mạch kia lão tổ, chính mình tất nhiên sẽ rút gân lột da, quất ra thần hồn, chà đạp mà chết. Vương Tranh Nhiên thần sắc thanh lãnh, nói ra hoang cổ tin tức, ngọc phù này ta liền trực tiếp hủy đi. Không chỉ như vậy, ngoại trừ vương đạo thần kính, ngươi có thể được mặt khác hai môn vương gia đại thần thông tu luyện chi pháp, ngón tay nhỏ bé của nàng, tùy ý một điểm. Ông, chỉ thấy trong phòng, đất bằng phun ra vô cùng xanh thẳm, ánh sáng màu lam pha trộn. Trong chốc lát vân vũ dồi dào, ầm vang hóa thành vô tận hải chảy, bốn phía vang lên cuồn cuộn sóng biển thanh âm, hơi nước đại thịnh, mà dòng nước ngưng tụ, hội tụ một chỗ, tại nàng đầu ngón tay ngưng lượng quanh, ngưng tụ thành một giọt ẩn chứa đại thiên thế giới, vạn cổ hải lưu dồi dào giọt nước, vương gia đại thần thông một trong, nghiêng nước biển loại, một giọt này nước loại bên trong, ẩn chứa ngàn vạn cuồn cuộn chi lực, qua thôi động, có thể đem một phương thế giới hóa thành dòng nước chi địa. Chỉ là ném một cái mà ra rộng rãi lực lượng, liền có thể sinh sinh đập chết một tôn chuẩn đế, nước loại ngưng tụ, nàng lại là thần niệm khẽ động, trống không tay trái nhẹ nhàng vung lên, xoẹt, hư không trong nháy mắt vỡ nát, chỉ thấy một đạo sáng chói đến cực hạn ngưng tụ quang mang, chém vỡ trước mặt hư không, hóa thành trùng trùng điệp điệp dồi dào kiếm khí, nhìn một cái, dường như vô cùng vô tận cuồn cuộn kiếm khí dâng lên mà đến, bốn phương tám hướng bao phủ thôn vệ, vương thôn đứng mũi chịu sào. Chỉ cảm thấy nhục thân phút chốc vỡ nát, thần hồn câu diệt, vương thôn bỗng nhiên một cái run rẩy, hốt hoảng vỗ vỗ chính mình thân thể, phát hiện nhục thân vẫn còn, lúc này mới thở dài một hơi, hắn ngưng thần nhìn qua, vương Tranh Nhiên ngón tay phun ra nuốt vào một đạo ngưng luyện cực hạn kiếm mang, ẩn chứa trong đó sắc bén chi ý thật sự, vương gia đại thần thông một trong, ngàn độc kiếm chém, một hơi xuất hiện hai loại đại thần thông, để trước mặt vương thôn trợn mắt hốc mồm, hắn hai mắt trừng trừng. Kinh ngạc nhìn lên trước mặt đạo này tinh tế nhỏ nhắn thân hình, sao lại thế, vương đạo thần kính, nghiêng nước biển loại, ngàn độc kiếm chém, đây chính là vương gia đứng đầu nhất ba loại đại thần thông, đồng dạng chỉ có chính thống nhất dòng chính người, mới có tư cách tiếp xúc đến, nếu là có thể xứng đôi phù hợp, càng là có thể học được trong đó một môn, nhưng cũng giới hạn một môn, cái này ba môn đại thần thông tu luyện, đều là khó như lên trời, cho dù là một số đại đế tầng thứ tồn tại. Đem một môn thần thông luyện đến cực hạn cũng là cực hạn, mà bây giờ, Vương Tranh Nhiên vậy mà tiện tay dùng ra ba loại, nàng làm sao tiếp xúc đến cô không nói đến. Nàng mới bao nhiêu tuổi? Làm sao lại tu luyện thành công? Như thế nào? Vương Tranh Nhiên vểnh lên thon dài mảnh khảnh trắng nõn bắp chân, thần sắc thâm thẳm, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ta muốn biết, ngươi vương đạo thần kính sự tình ta không chỉ như vậy ngậm miệng, còn đem cái này hai môn thần thông cùng nhau giao cho ngươi. Đầy đủ ngươi thành là vương gia thiên tài, so vương song địa vị cao hơn, nàng thanh tịnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra giống như cười mà không phải cười, cái kia hoang cổ có thể cho ngươi chỗ tốt gì, trốn đông trốn tây, chung quy cũng không phải biện pháp, ngươi bây giờ nói ra, liền có thể thoát đi khổ hải chẳng phải là càng tốt hơn, nàng con mắt màu bạc dò xét tại vương thôn trên thân, có thể rõ ràng nhìn đến đối phương cổ họng nhúc nhích, cực kỳ tâm động, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này ba môn thần thông sức hấp dẫn thế nhưng là không phải tầm thường, liền xem như đại đế phía trước đều khó mà trốn qua đi. Tiếp lấy, chỉ thấy vương thôn cười rạng rỡ, có chút nịnh nọt, muội tử quả nhiên thiên phú siêu phàm, vương gia tam đại thần thông đều bị ngươi tu luyện thành. Ai, đáng tiếc ta không biết kia là cái gì hoang cổ sự tình, nếu không, ta khẳng định nói thẳng a. Ta giấu giếm người nào cũng không thể giấu giếm muội tử không phải, nghe được lời nói này. Vương Tranh Nhiên trên khuôn mặt nụ cười thu lại, thần sắc hóa thành băng hàn, xem ra ngươi là một lòng muốn chết, đã ngươi chính mình chọn lựa như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nàng theo trên ghế đứng lên, lạnh lùng con ngươi quét tới, chờ lấy vương song tổ gia gia quốc ra ngươi thần hồn, ta nói không chừng cũng có thể tìm tới ta mình muốn tin tức. Nói xong, Vương Tranh Nhiên dậm chân đi ra, đi tới cửa vị trí, nàng thanh lãnh tiếng nói âm vang lên, đem nơi đây lấy trận pháp ngăn cách, phong rơi hắn linh nguyên đạo lực. Chờ xử lý, đúng, tiểu thư, Một cái bà lão lúc này theo môn đình chỗ đi tới, âm trầm ánh mắt tại Vương Thôn trên thân quét qua, tiếp lấy chỉ điểm một chút tới. Vương Thôn sắc mặt đột biến, hắn nhận ra thân phận của người này, thế nhưng là Vương Tranh Nhiên bên người một cái chuẩn đế hộ đạo giả. Lần trước xảy ra sự tình về sau, Vương gia phong lôi đại động, đối với Vương Tranh Nhiên bảo hộ càng thêm vào một tầng lầu. Giờ phút này, chuẩn đế xuất thủ, Vương Thôn có lòng muốn phản kháng, lại nhớ tới lấy tự thân chạy trốn khả năng, nghĩ cũng không dám tìm chết, chỉ có thể sinh sinh đè xuống xúc động. Lúc này lưu quang chuyển qua, trong cơ thể hắn đạo lực linh nguyên trong nháy mắt bị phong. Ngay sau đó, ở lại hành cung bốn phía trận pháp mở ra, hoàn toàn phong kín, đem Vương Thôn khốn chết tại trong đó. Chỉ còn lại có Vương Thôn một người sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi ngay đó. Cái này muốn chơi xong. Bích thủy núi xanh thanh thúy tươi tốt chi địa, Lục Vô Trần đi ra quang môn, đi tới đỉnh núi. A, người không tại, hắn ánh mắt tại nho nhỏ lịch sự tao nhã đình viện bên trong dạo qua một vòng, hơi hơi khiêu mi, ngày bình thường một mực quể oải nằm ở chỗ này Cố Thanh Y không biết đi nơi nào. Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, thần thức trong nháy mắt quét ngang, tiếp lấy bước ra một bước, thân hình biến mất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời khắc, đi tới sườn núi vị trí một chỗ rõ ràng cạnh đầm nước, Cố Thanh Y trong tay mang theo một cái thùng gỗ, khó khăn nghiêng người dẫn theo, đi tại trên sơn đạo, nàng vòng eo tinh tế, như phù phong tế liễu, tại thùng nước áp bách dưới, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất đồng dạng, đột nhiên xuất hiện thân hình, dọa Cố Thanh Y nhảy một cái, cổ tay rung động vài cái, có chút ít nước trong hắt vẩy đi ra, ướt bắp chân của nàng cùng giày. Nàng ảo não nhìn thoáng qua chính mình ẩm ướt rơi quần sam, bản muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, mím môi mặt lạnh lùng mặt không biểu tình, nhấc lên thùng nước, lần nữa lão đảo đi tới, đến mức đột nhiên xuất hiện Lục Vô Trần, nàng dứt khoát nhìn cũng không nhìn phía trên liếc một chút, Lục Vô Trần khẽ giật mình, Cố Thanh Y đã lung la lung lay theo bên cạnh hắn đi tới, Lục Vô Trần cũng không thèm để ý, cất bước đi tại nàng đằng sau, thần sắc nhẹ nhàng. Ánh mắt xem ở trước mặt đạo này thất tha thất thểu bóng lưng phía trên, Cố Thanh Y dáng người uyển chuyển, cực kỳ xuất chúng, nhất là khó khăn xách thùng nước dáng vẻ, nhất cử nhất động, càng là có thể đem tư thái hiển lộ đến càng thêm rõ ràng. Đi một hồi lâu, loảng xoảng một tiếng, thùng gỗ ném trên mặt đất, xem được không, vừa giận vừa vui khuôn mặt quay lại, Cố Thanh Y vẫn là chịu không được cái này đế tử trắng trợn ánh mắt, mặt mày hàm sát nhìn lại, đẹp mắt. Lục Vô Trần gật đầu. Cố Thanh Y nhan trị dung mạo tự nhiên là không có thế bắt bẻ, càng quan trọng chính là tư thái vô cùng tốt, dùng hết lời nói cũng là mắng đẻ. Trước kia mặc lấy rộng lớn váy trắng còn chưa tính, hiện tại đổi lại có chút tu thân phổ thông quần sam, càng là phụ trợ nàng cái kia tỉ mỉ, cái kia tròn tròn. Nghe được cái này đế tử ngay thẳng đáp lời, Cố Thanh Y bị chẹn họng một chút, nàng bản ý là trào phúng cái này đế tử một phen, nhưng trước mặt tình cảnh này, chính mình quả thực đánh giá thấp đế tử gia mặt. Chương 603, thanh nhàn thời gian, trên sơn đạo, Lục Vô Trần cười híp mắt trả lời một câu về sau, không thèm để ý chút nào, ngươi nguyên lai nhìn thấy ta còn tìm nghĩ một mình ngươi một chỗ quá lâu, ánh mắt đều không tốt lắm, ta chính là mắt bị mù, mới cùng ngươi tới đây. Cố Thanh Y hung hăng, vứt xuống câu nói này, nàng ganh tị trừng mắt liếc đế tử, lại là hoảng du du nhấc lên thùng gỗ, hướng về trên núi đi đến. Lục Vô Trần cũng không có trợ thủ ý tứ, vui vẻ ở một bên nhìn vừa đi, Cố Thanh Y càng nhu nhược, nàng ngược lại không phải mình thân thể có vấn đề gì, chỉ là bởi vì thiên đạo gông xiềng phong ấn, để trong cơ thể nàng có rộng rãi lực lượng cũng không dùng được. Chỉ bất quá, điểm này, tại gần nhất là làm trầm trọng thêm rất nhiều, trước kia bị phong tại tán thần ngục trong không gian nhỏ hẹp, phong ấn kiên cố, nàng còn có thể cùng cái phàm nhân nữ hiệp đồng dạng trên nhảy dưới tránh. Nhưng bây giờ, đổi cái này một mảnh rộng lớn thiên địa, tăng thêm đi ra ngoài qua mấy lần, dẫn đến thiên đạo gông xiềng cảm nhận được bốn phía biến hóa, liền càng mãnh liệt mấy phần, khổ đến cũng là Cố Thanh Y, hiện tại lực lượng phong tỏa, càng là nửa điểm đều thả không thả ra được, cùng một cái nhân gian nữ tử không có gì khác biệt, nếu muốn nói khác biệt, đó còn là không người dám đụng, đừng nói chạm thử, thì liền áp sát quá gần, đều có pháp tắc ma diệt, đại đạo biến mất dấu hiệu. Cố Thanh Y từng bước một đi tới, cũng không nói chuyện, cũng không cho giúp đỡ, cho dù mệt mỏi đổ mồ hôi đầm đìa, cũng không có thốt một tiếng, tự chủ tự cường nữ hiệp a, Lục Vô Trần cười nói, Cố Thanh Y nghe được hắn trong giọng nói mang theo chế nhạo ý vị, con ngươi hung hăng nhìn lại, may mà ngươi còn ở trước mặt ta vui cười, không biết xấu hổ, vì sao? Lục Vô Trần khiêu mi, còn vì gì? ngươi quên lần trước đến ngươi làm cái gì không? Cố Thanh Y càng là phẫn nộ, làm cái gì? Lục Vô Trần khẽ giật mình, nhìn lấy hắn thần thật sắc suy nghĩ nhớ lại bộ dáng, Cố Thanh Y chỉ cảm thấy chính mình lồng ngực muốn nổ, dường như hóa thân nuốt vô số khí khí cầu, cao giọng hô một câu, Lục Vô Trần, trong trẻo giọng nữ dễ nghe vang vọng sơn lâm, chỉ tiếc phiến thiên địa này còn không có dựng dục ra chim tước, nếu không cũng muốn kinh hải bay vô số. Lục Vô Trần giật mình hoàn hồn, trong đầu lóe lên lộng lẫy thân thể, thần sắc hắn chần chờ, do dự dự, nói cái gì, nhiều. Tạ, Lục Vô Trần cái này không hợp thời nhưng lại phát ra từ nội tâm hai chữ xuất hiện, một giây sau, chính là soạt dòng nước dội đi qua, Cố Thanh Y khống chế không nổi lửa giận của mình, dứt khoát đem thùng gỗ đều quăng đi ra, dòng nước vẩy ra, chỉ là lách qua Lục Vô Trần dội tại đá xanh trên đường, hắn áo trắng phía trên tự nhiên không có nhiễm phải nửa điểm, Cố Thanh Y tú khí con ngươi trừng đến to lớn, hận không thể nhắm người mà phệ, tức giận đến lồng ngực chập trùng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật sự là tên khốn kiếp, nàng giận không nhịn nổi, vứt xuống một câu lời nói, dự định không còn để ý cái này đế tử, đạp đạp phải dùng lực cất bước hướng về trên sơn đạo đi đến, không hề quay đầu lại một chút, thẳng đến Lục Vô Trần cười khẽ thanh âm vang vọng, không múc nước rồi. Ba, Cố Thanh Y cước bộ đứng vững, vũ mị phong tình trên gương mặt hiện ra một vệt do dự, nàng có lòng muốn tức giận trực tiếp rời đi, nhưng trong viện vài cọng hoa cỏ sớm liền cần tưới nước, đi một chuyến nữa, quang đi xuống chỉ sợ nàng thì không còn khí lực, nghĩ đến nửa ngày, Cố Thanh Y đứng đấy không động, nàng chỉ là mặt lạnh lấy, mặt mày mang rất mà nhìn chằm chằm vào Lục Vô Trần, cũng không nói chuyện, ta giúp ngươi. Lục Vô Trần đọc hiểu nàng ý tứ, Cố Thanh Y còn không có lên tiếng, chỉ là giơ lên tuyết rơi trắng cái cằm nhọn, Lục Vô Trần bất đắc dĩ, cũng không có cùng cái này coi trọng danh dự tiên sữa bực bội, tiện tay một điểm, nơi xa trong đầm nước đột nhiên bay ra một đạo dài nhỏ dòng nước, chính mình đụng vào đến trước mặt trong thùng nước, đựng đầy nước về sau, thùng gỗ tự mình bay lên, đi theo tại Lục Vô Trần bên người. Thấy cảnh này, Cố Thanh Y mới rất là hài lòng, quay người cất bước hướng về trên núi đi đến, hai người một trước một sau, về tới trong núi tiểu viện, đi vào tiểu viện, nơi hẻo lánh vạt nước đã mở ra cái nắp, Lục Vô Trần nhìn lướt qua không nói lời nào Cố Thanh Y, liền đem nước đổ đi vào, hắn khoan thai đi đến ghế nằm vị trí ngồi xuống, ngươi tại nuôi, Lục Vô Trần xoay chuyển ánh mắt, thấy được xa xa vườn rau xanh. Cố Thanh Y chính cầm một thanh xanh tươi ướt át rau xanh, đút một cái trắng như tuyết con thỏ, chính là lần trước Lục Vô Trần ngoài ý muốn tại núi rừng bên trong bắt được một con kia. Cố Thanh Y khẽ hừ một tiếng, tính toán làm trả lời, cho ăn xong con thỏ mới xoay người lại. Nàng liếc một cái ngồi tại chính mình chuyên chúc trên ghế nằm Lục Vô Trần, nhớ tới lần trước tức giận, đăng đăng ngược lại đi vào phòng bên trong, chuyển sau một lúc lại dời một thanh ghế nằm đi ra, lạch cạch, ghế nằm đặt ở dưới bóng cây, Cố Thanh Y nằm trên đó lúc, vẫn không quên ném tới một cái khiêu khích ánh mắt, nhìn đến Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, cái này lòng háo thắng, Cố Thanh Y dưới thân ghế nằm, rất là làm ẩu, là dùng cây trúc buộc chặt mà thành, miễn cưỡng thành hình, xem xét liền là tự mình làm, nằm tại dưới thân sẽ còn kẹt kẹt kẹt kẹt rung động, nhưng dù vậy, Cố Thanh Y cũng không có chút nào không thoải mái, ngược lại rất là tốt ý, chính mình mới chuyên chút, không có sự tình khác, lại thêm tự giác tại trên sơn đạo, sai sử, cái này đế tử một trận, để Cố Thanh Y lửa giận trong lòng đi hơn phân nửa, nhưng vẫn là tức giận chủ động mở miệng, tới làm cái gì, Lục Vô Trần trả lời, mượn ít đồ, Cố Thanh Y cười lạnh, quả nhiên là vô sự không lên Tam Bảo Điện, nàng trong lòng không hiểu lên mấy phần oán khí, cái này đế tử mỗi lần tới đều là có chuyện tìm nàng, trống không thời gian theo chưa từng tới, đem nàng làm người nào, Cố Thanh Y oán hận khoét hắn liếc một chút, không vui hỏi thăm, thứ gì, đã mượn đến. Lục Vô Trần mang theo nụ cười, nhìn lấy Cố Thanh Y tức giận bộ dạng, ngược lại rất là vui vẻ, vốn là thanh lãnh chói mắt vô song tiên nhan, ngày thường chỉ nhìn tựu khiến người sinh ra một tia không đành lòng tiết độc cảm giác, có thể hết lần này tới lần khác nóng giận, càng là thiên kiều bách mị, có một loại khó có thể lời nói miêu tả mỹ cảm, không nhịn được nghĩ để Lục Vô Trần nhiều đùa mấy lần, tự hồ là đã nhận ra Lục Vô Trần không có hảo ý, Cố Thanh Y chợt đến thu liễm biểu lộ, nghiêng mặt qua không nhìn tới hắn, kiệt lực làm thành băng hàng hình, lạnh như băng, vậy còn không đi nhanh lên, không vội, không thấy đầy đủ, nhìn nhìn lại, nhìn, Cố Thanh Y chọn lấy phía dưới mi đầu, trong con ngươi lóe lên vẻ đắc ý, còn không phải ngấp nghé sắc đẹp, đến xem chính mình, bình tĩnh mà xem xét, cho dù Cố Thanh Y lại khiêm tốn lại dối trá, đối nàng nhan trị vẫn là rất tự tin, khóe miệng nàng hơi hơi nhất câu, lườm phía dưới con ngươi muốn xem cái kia đế tử ánh mắt tán thưởng, kết quả nhìn một cái, đã thấy đến cái kia đế tử khoan thai nằm, nhìn về phía tiểu ngoài sân mây triều cảnh tượng, bầu trời xanh thẳm, biển mây cuồn cuộn, tại cái này đỉnh núi phía trên dường như đưa tay liền có thể chạm tới vân sơn vụ hải, hoàn toàn chính xác hùng vĩ, chỉ là, ngắm cảnh sắc, Cố Thanh Y hai con mắt trợn lên khó có thể tin, lại biệt khuất chi cực, nhưng nàng cũng không thể tránh được, cuối cùng chỉ có thể cắn phía dưới hàm răng, tức giận quay người, chỉ cấp cái kia đế tử lưu cái bóng lưng, Lục Vô Trần khóe miệng lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.